Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, Mà Thế Báo Thù Lục, 19, tóm lại, giống như mặc kệ làm cái gì, cũng chưa dùng xong. 10 ngày sau, hai người dần dần tới gần thành phố P bên cạnh, lại ở trong này không thể không ngừng lại. Hơn nữa, bởi vì nhìn thấy nhân, Mộ Ngôn Ngôn khí huyết dâng lên. Sau một lúc lâu đều chưa hoàn hồn lại, xe tăng chính tiền phương trên đường, có hai cái ghim súng nhân, một nam một nữ, đúng là Khương gia huynh muội, mà bọn họ dưới chân, có cái nam nhân bị giúp hai tay hai chân ném xuống đất. Chỉ ngẩng đầu xem bọn họ, rất quen thuộc, đó là Cốc Ngôn Tâm tâm niệm niệm, ở mà thế chung cũng không chịu buông tha cho hết thảy. Đệ đệ, Cốc Sinh, Khương gia huynh muội vậy mà trước một bước tìm được bọn họ hơn nữa ngăn ở này đi tới trên đường đổ. Bọn họ, Mộ Ngôn Ngôn không kịp suy xét bọn họ là thế nào làm được. Trong lòng nàng hoảng hốt, cảm xúc tứ dũng, đây là nàng thân thể này bản năng phản ứng, mà Mộ Ngôn Ngôn đã nhận ra Cốc Ngôn người này chấp niệm. Nhất định phải đem nhân cấp cứu đến, nàng trực tiếp liền đi ra ngoài. Diệp Đình Hiên xem tình huống đại khái minh bạch cái gì, tự nhiên cũng nói không nên lời ngăn cản lời nói đến. Hơn nữa giờ phút này thấy bên ngoài đứng kia hai người, tay hắn cũng là dục dịch, tưởng muốn giết bọn họ, vì cái đinh báo thù. Bởi vậy, hai người cũng trực tiếp đi ra ngoài, lại không biết, hiện tại bọn họ tình cảnh quá yếu, không nghĩ qua là chính là thảm cảnh. Khương gia huynh muội nhất xem bọn hắn đi ra, liếc nhau, Khương Mạn Mạn trước thượng tiền, Diệp đại ca, Cốc Ngôn, chúng ta khả xem như nhìn thấy các ngươi, lần trước các ngươi đem chúng ta bỏ xuống là có ý tứ gì? Hiện tại là ở, giả ngu sao? Mộ Ngôn Ngôn không muốn cùng nàng lải nhải, cho nên nói thẳng trọng điểm mà đi, các ngươi làm cái gì các ngươi bản thân trong lòng biết rõ ràng. Đem ta đệ đệ thả, nàng tiếng nói vừa dứt, đi về phía trước hai bước, Khương Vũ ngang súng trên tay liền thẳng tắp chỉ ở tại Cốc Sinh đỉnh đầu. Mộ Ngôn Ngôn bước chân một chút, liền một bước cũng không dám lại đi, hận nghiến răng nghiến lợi, lại không thể không thần phục cảm giác. Khương Mạn Mạn thấy nàng bộ dáng này, cười lạnh một tiếng, đảo mắt lại nhìn về phía sau nàng đi lên phía trước Diệp Đình Hiên. Ngữ khí nhanh chóng nhu hòa xuống dưới, mang theo vài phần rõ ràng dáng vẻ khạch khơmani, Diệp đại ca. Cốc Ngôn này tiện nữ nhân, đều là vì nàng, từ nàng gia nhập chúng ta về sau, hại chết cái đinh, châm ngòi chúng ta, chọc cho ngươi ta phản bội, ngươi không phải tin tưởng nàng, cùng với chúng ta đi, giờ phút này, bắt đầu ngoạn này nhất chiêu, ly gián kế, Mộ Ngôn Ngôn mắt lạnh xem nàng. Đáy mắt tràn đầy nói không nên lời thâm ý. Này nhóm người, bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được, cái đinh là bản thân muốn tử đi. Cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến cái đinh sẽ ở trước khi chết đem chân tướng đều nói ra. Cho nên Diệp Đình Hiên là tuyệt đối không tin tưởng bọn họ. Chỉ là, cái này càng khiến người ta cảm thấy Khương gia huynh muội ghê tởm triệt đề. Diệp Đình Hiên tự nhiên cũng là như thế nghĩ tới. Hắn đáy mắt tràn đầy hờ hững cùng thù hận, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái kế hoạch, hắn đôi mắt lộ ra vài phần rối rắm, nhìn Mộ Ngôn Ngôn, lại nhìn đối diện Khương gia huynh muội, tựa hồ là ở rối rắm sự tình chân tướng. Khương Mạn Mạn cho rằng có hy vọng, lập tức chính là vui vẻ, nếu nói, Diệp đại ca còn đuổi theo trở về, kia nàng liền có biện pháp cùng với hắn. Diệp đại ca, ngươi liền tin tưởng ta nói đi, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi chính là ta thân ca ca, ta làm sao có thể lừa ngươi đâu. Khương Mạn Mạn ngữ khí thê lương còn tại kêu to, cực kỳ chân thật, xuất phát từ Mộ Ngôn Ngôn dự kiến là, Diệp Đình Hiên nhưng lại mãi bước chân, tựa hồ muốn từng bước đi qua đi, trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc, nhịn không được kêu một tiếng, Diệp Đình Hiên, ngoặc kép, hết chương.